Lãng Tích Hương Đô, chương 528, uy hiếp, góc truyện audio.com. Lâm Bắc Phàm giơ hai tay lên, nhìn thấy rất nhiều người đều đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú vào mình, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Tôi có thể thề với trời, tôi không xài một chút lực nào, bọn họ cứ như vậy mà ngã xuống, khẳng định là buổi tối hôm qua chơi đùa nữ nhân nhiều quá, đứng thẳng không được, bị tôi chạm nhẹ một cái, liền cứ như vậy mà ngã xuống. Tùng Tỉnh Vũ xấu hổ cười. Bọn họ buổi tối không có chơi nữ nhân, tôi thấy chắc là bị khí thế của Lâm Tiên Sinh dọa ngã, hắc hắc. Hắn đi tới trước mặt hai người đồ đệ của mình, hung hăng đá vào mông bọn họ một cái, lạnh lùng nói. Hai thằng này còn không mau đứng lên, dĩ nhiên ở trước mặt Lâm Tiên Sinh dọa người như vậy, có phải là thành viên của Nhật Chi Lưu không? Lâm Bắc Phàm trừng lớn hai mắt lên, kinh ngạc nói. Không chơi đùa nữ nhân. Chẳng lẽ là, Tiểu Điền Anh từ nhất thời đỏ mặt bóp nhẹ vào cánh tay của hắn một chút thấp giọng nói. Sư phụ ra lệnh cho bọn em, cấm dục, không thể mê luyến chuyện hoàn hảo trên giường này, để tránh bị lạc mất phương hướng. Không phải chứ, bá đạo như vậy, vậy các em, Lâm Bắc Phàm nhịn không được vô cùng kinh ngạc nói. Nếu quả thật đúng như lời lão đầu này nói, vậy Tiểu Điền Anh từ các nàng chẳng phải là cũng không thể cùng mình ép sát sâu âu sao? Vậy bản thân mấy buổi tối hôm nay đang làm cái gì? Chẳng lẽ là mộng du, cũng không có khả năng mỗi tối đều mộng du được, hơn nữa cũng không có khả năng cùng ba cô nàng đảo quốc này mộng du. Cái này tự nhiên là không giống, bọn em là được sự đồng ý của sư phụ có thể cùng Lâm Tiên Sinh làm loại chuyện kia. Tiểu Điền Anh Tử mặc dù đã cùng Lâm Bắc Phàm phát sinh vài lần quan hệ, nhưng lúc nói ra những từ ngữ này, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn có chút đỏ lên, có chút ngượng ngùng, phảng phất như tiểu cô nương thẹn thùng vậy. Nguyên lai là như vậy, nam nhân này thật đáng thương. Lâm Bắc Phàm không nhịn được lắc đầu, nhìn thoáng qua hai người nam nhân này, có chút đồng tình. Thân là nam nhân, vì đồ thuật vĩ đại có thể không chơi nữ nhân, loại cảm giác này đúng là rất nghẹn khuất. Tiểu Điền Anh từ đỏ mặt lên, trái tim không ngừng đập mạnh liên hồi. Nam nhân của mình thật đúng là khác người, đối mặt địch nhân, hắn là sát thần, đối mặt với đám người bọn mình, hắn lại rất háo sắc, công phu trên giường lại cường hãn như vậy, mỗi lần đều làm cho bản thân chết khiếp, làm cho bản thân nếm được mùi vị sung sướng của nữ nhân, đúng là nam nhân trong nam nhân, chỉ là bình thường không đứng đắn, nghiêm chỉnh, nói chuyện bừa bãi. Nguyên Điền Cương cùng Hoành Sơn Tùng hai người vất vả lắm mới đứng lên được nhưng không dám đứng quá gần Lâm Bắc Phàm, sợ đối phương lại vỗ mình một cái cho nên lúc nào cũng cách đối phương ngoài ba thước, hơn nữa sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ. May mắn Tiểu Điền Anh Tử cùng Y Đằng Thanh Tử hai người kể lại rõ ràng chi tiết một chút mới có thể hóa giải nội tâm lo lắng của hai người này. Đối phương là chơi nữ nhân, nhưng chỉ cùng Y Đằng Thanh Tử, Tiểu Điền Anh Tử cùng Võ Điền Mỹ Tử phát sinh quan hệ, đối với nữ nhân khác căn bản là khinh thường, còn không có đạt tới cái loại trình độ nhìn thấy nữ nhân liền thượng, mặc dù hắn hy vọng như vậy, nhưng sợ rằng xương cốt thân thể cũng không chịu nổi, về phần tin đồn hắn thích giết người phóng hỏa. Càng không tồn tại, đối phương chỉ là không thích người khác động vào nữ nhân của hắn. Góc truyện audio.com Chỉ vậy mà thôi, điều này làm cho nội tâm của hai vị thiên tài đổ thuật đang run sợ này rốt cuộc cũng đã khôi phục lại bộ dáng như lúc bình thường. Nhưng cũng có một chút lo lắng, chỉ là vẫn cẩn thận bồi bên cạnh đối với tam nữ không dám liếc mắt nhìn một cái, cho dù là nhìn cũng là ánh mắt thuần khiết, không dám có một chút quang mang dâm đãng nào tồn tại, về phần chạm một chút vào bàn tay nhỏ bé của đối phương, chẳng phải là muốn chết sao. Giải thi đấu đổ thần không giống như bình thường, Nhật Chi Lưu hiển nhiên cũng không keo kiệt. Lần này cùng đi với bọn 5 người Lâm Bắc Phàm đến tham gia thi đấu đổ thần còn có Tùng Tỉnh Vũ, Võ Điền Mỹ Tử cùng mới một gã bộ trưởng khác của Nhật Chi Lưu là Linh Mộc Thương Tùng, cùng với 500 tên võ sĩ tinh anh có hơn 56 chiếc xe xa hoa, một màu đen thuần, thoạt nhìn vô cùng kiêu ngạo, không ai bì được cũng để làm cho mỗi người Tokyo đều biết. Đại hội thi đấu đổ thần sắp bắt đầu, thành viên Nhật Chi Lưu đã tới. Cảnh sát Tokyo hiển nhiên không dám đắc tội với Nhật Chi Lưu, liên tục mấy ngã tư đường toàn bộ đều bị giới nghiêm, có mười mấy tên cảnh sát duy trì trật tự, để mở một con đường rộng cho đội xe của Nhật Chi Lưu di chuyển, mà người bình thường cũng đều giận mà không dám nói gì, đều tò mò đứng ở phía sau xe cảnh sát quan sát, chỉ muốn nhìn thấy đại hội thi đấu đổ thần lần này, Nhật Chi Lưu sẽ phái dạng cao thủ gì xuất tràng. Xa hoa, khí phái, khoa trương, đây là phong cách của Nhật Chi Lưu. Không người nào cho rằng làm như vậy là có gì không đúng, bởi vì Nhật Chi Lưu không chế gần 100% mệnh mạch kinh tế võ sĩ của đảo quốc, nếu như làm cho Nhật Chi Lưu không hài lòng, có thể trong nháy mắt làm cho 10 vạn dân chúng thất nghiệp chỉ trong một ngày, có thể làm cho cả kinh tế đảo quốc thụt lùi vài năm, thời gian một tháng, có thể làm cho toàn bộ nền kinh tế đảo quốc hoàn toàn suy sụp. Đây là tiền vốn để Nhật Chi Lưu có thể kiêu ngạo. Đại hội thi đấu đổ thần tổ chức tại Roppongi, Tokyo, là một địa phương nổi tiếng mà người phương Tây thích tụ tập. Lâm Bắc Phàm hiển nhiên không biết điều này, mà khi hắn nhìn thấy đội xe dừng lại trước cửa một building cao vút liền biết rõ nơi này là đích đến. Tòa nhà này vô cùng nổi tiếng tại Tokyo, có danh tiếng cực cao, có tổng cộng 84 tầng, trang trí phú lệ đường hoàng, nhưng có thể dùng từ xa xỉ để hình dung nơi này, bên trong có thể nói là có tất cả các trò chơi, kể cả sòng bạc, nữ nhân, thuốc phiện, thậm chí là toàn bộ nam nhân các nơi trên thế giới, có thể nói cách khác nơi này chính là một kim quật điển hình, một địa phương làm cho nam nhân điên cuồng, ngay cả các tiểu thư bán hàng bên trong đều có tư sắc nhất lưu, đủ để làm cho từng nam nhân vui vẻ thoải mái. Đoàn người bọn Lâm Bắc Phàm vừa mới bước xuống xe, liền nhìn thấy từ ngã tư đường đối diện cũng có một đoàn xe chạy tới, toàn bộ đều một màu trắng, số lượng cũng cực kỳ nhiều, tựa như một đầu trường long vậy, khí thế bàng bạc thanh thế dữ dội, làm cho hắn có chút cau mày, rất không thoải mái nói. Chẳng lẽ là bọn điều nhân Nguyệt Chi Lưu? Xem bộ dáng của bọn chúng, chỉ biết ra vẻ. Ở phía sau hắn, một người trung niên đã hơn 60 tuổi, khuôn mặt cương nghị, hừ lạnh nói. Một chút cũng không sai, bọn họ chính là người Nguyệt Chi Lưu. Hắn nói chính là Hán ngữ, Lâm Bắc Phàm hiển nhiên nghe hiểu. Lâm Bắc Phàm có chút sững sốt biết hắn chính là Linh Mục Thương Tùng Bộ trưởng, rất có lai lịch. Góc truyện audio.com, rất kiêu ngạo, cũng rất châu bò, địa vị bên trong Nhật Chi Lưu, so với Trung Xuyên Hữu kia còn cao hơn một chút, cũng có thể nói, hắn mới là lão đại của Nhật Chi Lưu. Hắn mỉm cười, nếu là người Ngụy Ê Chi Lưu chúng ta tại sao không nhân cơ hội này mà xốc bọn họ? Từ trong ánh mắt của Linh Mộc Thương Tùng lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm vào mấy người thanh niên Nhật Chi Lưu trước mặt cuối cùng nhịn không được cười lên một tiếng nói. Nếu chuyện chỉ đơn giản giống như cậu nói, chúng tôi đã sớm tiêu diệt Nguyệt Chi Lưu rồi, chúng tôi đã thực hiện 6 lần phục kích, 7 lần đánh lén, thành công 9 lần, thất bại 4 lần, đáng tiếc không có tác dụng gì lớn. Đây là tại sao? Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi. Bởi vì những người bị giết chết đều là những người không có gì đáng dùng, bởi vì bọn họ chỉ là một bộ phận của Nguyệt Chi Lưu, căn bản không có ảnh hưởng tới cả Nguyệt Chi Lưu, ngược lại làm cho cả hai phái ngày càng loạn, cho nên chúng tôi chỉ có thể một kích tiêu diệt bọn họ. Âm thanh già nua của Linh Mộc Thương Tùng khẽ vang lên, nhưng bên trong tràn ngập sát khí bá đạo không thể nghi ngờ. Thì ra là thế, vậy chẳng phải nói chúng tôi chính là một đám đầy tớ sao? Sanh tử không sao cả. Lâm Bắc Phàm có chút linh tinh lang thang nói, loại cảm giác này đúng là khó chịu, có chết hay không, đối với cả lưu phái không có bất cứ ảnh hưởng gì. Tiểu Điền Anh Tử, Y Đằng Thanh Tử cùng Võ Điền Mỹ Tử mấy người bọn họ đều biến sắc. Nam nhân của mình thật đúng là lợi hại, như vậy cũng dám nói ra, chẳng lẽ không biết đối phương chính là lão đại Nhật Chi Lưu sao? Linh Mộc Thương Tùng đầu tiên là ngẩn ra cuối cùng cười ha ha. Người thanh niên nói không sai, chúng ta đích thật là đầy tớ. Khái khái, Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa bị chính nước miếng của mình sặc chết, lão đầu này nói chuyện đúng là dứt khoát, cũng không uyển chuyển một chút nào, tay phải của hắn ôm lấy bả vai đối phương, cười tủm tỉm nói. Ngài như vậy là không được rồi, nếu là chuyện tìm chết cần gì phải tự mình đến. Tùy tiện phái mấy trăm ngòi bảo vệ chúng tôi là được, chúng tôi chết cả thì không sao, ngài mà chết vậy chính là mệt rồi. Đám võ sĩ phía sau toàn bộ đều biến sắc, tên nam nhân Trung Quốc này cũng dám cùng bộ trưởng đại nhân kề vai sát cánh, có phải là không muốn sống hay không? Bọn họ đều đồng loạt đặt bàn tay phải lên chuôi võ sĩ đao, chỉ cần đối phương nói một câu, lập tức lấy mạng tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này, về phần đối phương giết người như ma cũng không thèm quan tâm. Chuyện được copy tại truyện full, ai biết được Linh Mộc Thương Tùng một chút cũng không có tức giận, ngược lại cười ha ha. Người thanh niên nói rất đúng, nếu chuyện như vậy tôi không cần ra mặt, nhưng mà tôi nghe nói qua rất nhiều tin đồn về Lâm Tiên Sinh, nói Lâm Tiên Sinh rất là có bản lãnh, đừng nói là đám thành viên Nguyệt Chi Lưu này không dám giết chúng ta, cho dù bọn họ dám, chỉ sợ cũng không thể nào chạy thoát khỏi ma trảo của Lâm Tiên Sinh. Chuyện này, hắc hắc, kỳ thật tôi rất thiện lương. Lâm Bắc Phàm có chút vô sỉ nở nụ cười, Linh Mộc Thương Tùng lại cười nói. Nhật Chi Lưu chúng tôi đối với Lâm Tiên Sinh rất có thành ý, có ngài ở bên cạnh tôi hiển nhiên sẽ không sợ đám người này, mặc kệ sau này có phát sinh chuyện gì, chỉ cần là chuyện của Lâm Tiên Sinh thì chính là chuyện của Linh Mộc Thương Tùng tôi. Hắn nói những lời này chính là vô cùng khẳng khái, làm cho tất cả. Góc truyện audio.com, mọi người xung quanh đều biến sắc. Linh Mộc Thương Tùng chính là đại biểu cho cả Nhật Chi Lưu, hắn nói những lời này, không thể nghi ngờ chính là cho Lâm Bắc Phàm một cây thượng phương bảo kiếm, sau này đối phương ở tại bên trong Nhật Chi Lưu có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, giết người phóng hỏa cũng không có người nào dám quản, cái này không nghi ngờ chính là danh hiệu bộ trưởng thứ 5, quyền lợi lớn kinh người. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại lạnh nhạt cười thua mua mình. Dường như còn hơi kém, hơn nữa bản thân cũng không muốn bị đối phương thua mua. Hắn nói, Linh Mộc bộ trưởng quá khách khí rồi, tôi là một người có thói quen nhàn hạ, không thích có nhiều trói buộc, bất quá sau này tôi có chuyện gì, chắc chắn sẽ tìm ngài. Cũng được, trên mặt Linh Mộc Thương Tùng xuất hiện nụ cười sáng lạn. Vào lúc bọn họ đang nói chuyện, đội xe của Nguyệt Chi Lưu đã chậm rãi dừng lại trước cửa câu lạc bộ, nhưng lại nhìn thấy từ bên trong đi xuống mấy trăm người, toàn bộ đều mặc tây phục màu trắng, thoạt nhìn phảng phất như đi đưa tang vậy, làm cho mọi người có một loại cảm giác kỳ quái, chỉ là đám người này tinh thần sáng láng, vô cùng khí phái, nhưng lúc hai gã đại hán từ bên trong xe đi ra, đám người bên Lâm Bắc Phàm sắc mặt mỗi người đều biến sắc. Người xuất hiện dĩ nhiên chính là Trương Minh Thắng, tiểu mập mạp đã mất tích mấy ngày trước, trên cổ còn có một thanh võ sĩ đao sáng loáng, thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Cách Trương,